Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1900, Tiểu Phiến Tử, Thủy Thanh Linh, 5, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nguyên bản tại ứng đối một con dao long khôi lỗi, đem chém giết sau đó, nhìn thấy từ nơi này dao long khôi lỗi trong cơ thể bay ra hồng sắc cống phẩm, lại bị hắn dao long khôi lỗi trực tiếp cuốn vào bọn hắn bảo hộ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thanh Linh nhìn về phía Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, người có ý gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thanh Linh cười nói, bây giờ chúng ta đã chém giết tiếp cận có hơn 30 đầu khôi lỗi giao long, thật là ngươi cũng nhìn thấy, mỗi một lần cống phẩm Hồng Châu xuất hiện sau đó, những con rối này giao long đều sẽ trực tiếp cuốn đi, bảo vệ chúng ta căn bản là không có cách đạt được. Mà nếu là muốn đạt được những thứ này cống phẩm lời nói, nhất định phải đem nơi đây giao long khôi lỗi toàn bộ giết sạch mới được sở hữu cống phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng người cũng nhìn thấy, nơi đây hỏa phần thiên mang theo hơn 20 vị hỏa vực thiên kiêu ở chỗ này, nếu như chờ sẽ chúng ta liên thủ giết sạch nơi đây khôi lỗi giao long, có thể phân phối cống phẩm Hồng Châu, người cảm thấy hỏa phần thiên sẽ phân cho chúng ta sao? Thủy Thanh Linh nhìn về phía Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tâm tư trầm xuống, liếc mắt nhìn hỏa phần thiên các loại. Chờ, hỏa vực thiên kiêu nhóm yên lặng không nói. Thủy Thanh Linh nói rằng, chờ chúng ta đem nơi đây giao long khôi lỗi giết sạch sau đó, sợ rằng đến lúc đó hỏa vực thiên kiêu liền sẽ liên hợp một chỗ đối phó hai người chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người chúng ta thế đơn lực bạc, sợ rằng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể buông tha những thứ này cống phẩm, mà đi chạy thoát thân. Thủy Thanh Linh tiếp tục nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trầm mặc, Thủy Thanh Linh nhìn thấy Lâm Bạch không nói gì, liền tiếp tục nói. Ta chỗ này có một cái biện pháp thế nhưng yêu cầu ngươi phối hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, biện pháp gì, Thủy Thanh Linh khẽ cười nói. Hai người chúng ta hợp lực vây công cống phẩm nơi ở, ngươi ngăn lại hắn giao long khôi lỗi, mà ta đi đem sở hữu bị bảo vệ cống phẩm toàn bộ mang đi, đến lúc đó chúng ta tại chia đều, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía đáy đàm, bây giờ sở hữu cống phẩm Hồng Châu, đều bị mấy cái giao long khôi lỗi bảo vệ, nhường Lâm Bạch đám người vô pháp đơn giản đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Thủy Thanh Linh nói, nếu muốn đạt được cái nào cống phẩm Hồng Châu lời nói, nhất định phải đem nơi đây giao long giết sạch, có thể cái thời gian đó, hỏa vực ở chỗ này có hơn 20 vị thiên kiêu, mà Lâm Bạch lẻ loi một mình, Thủy Thanh Linh cũng là lẻ loi một mình, hiển nhiên vô pháp cùng hỏa vực hơn 20 vị thiên kiêu một hồi. Bây giờ nơi đây đã có tiếp cận hơn 3.000 khỏa Hồng Châu, nếu như bây giờ cướp đi, đến là một cái không sai biện pháp tốt. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi vừa rồi thật là cướp đi ta cống phẩm. Thủy Thanh Linh cau mày cười khổ nói, ta tiểu ca ca nha, ngươi đầu óc cứ như vậy tiểu sao. Rồi, ta đem cái này chút cống phẩm Hồng Châu trả lại cho ngươi là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Thủy Thanh Linh đem trước từ Lâm Bạch nơi nào cướp đi hơn 100 khỏa hồng sắc cống phẩm lấy ra trực tiếp giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch liếc mắt nhìn, có chừng hơn 100 khỏa, nhưng cũng không có tan vỡ, liền trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ngươi tin tưởng đi. Thủy Thanh Linh dùng chân thành mắt to nhìn Lâm Bạch, cái kia trong đôi mắt trong suốt thấy đáy, không pha bất kỳ tạp chất gì, giống như là một cái tiểu muội nhà bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Lâm Bạch khẽ cười, đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thanh Linh sắc mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ngươi đi ngăn lại những cái kia giao long khôi lỗi, ta đi đoạt những cái kia bảo vệ Hồng Châu, chờ Hồng Châu ngược lại tới tay sau đó, ta liền qua đây giúp ngươi thoát khốn, sau đó chúng ta ly khai đầm nước này phân phối Hồng Châu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch vận chuyển yêu kiếm, thân hình trong nước hóa thành một đạo chảy dài, thẳng đến cái kia sở hữu bị bảo vệ Hồng Châu mà đi. Lúc này hỏa vực võ giả nhìn thấy Lâm Bạch hướng đi, vội vàng nói. Thiếu chủ, vị nào đó kiếm tu hướng về phía những cái kia Hồng Châu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa phần thiên liếc mắt nhìn, cười lạnh nói. Hừ hừ, nhường hắn đi a, nơi nào thật là có hơn 10 con dao long bảo vệ, hắn là vô pháp đạt được những thứ này Hồng Châu cống phẩm. Chúng ta mau sớm đem nơi đây giao long toàn bộ giết sạch, sau đó nơi đây Hồng Châu đều là chúng ta, chỉ cần Thủy Thanh Linh cùng cái kia kiếm tu dám đoạt chúng ta liền để bọn hắn chết không toàn thây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Phần Thiên vẻ mặt lệ khí nói rằng, chính như Thủy Thanh Linh nói, Hỏa Phần Thiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đem nơi đây Hồng Châu cống phẩm phân cho Lâm Bạch cùng là Thủy Thanh Linh, bọn hắn thầm nghĩ tại giết sạch nơi đây giao long sau đó, đạt được Hồng Châu cống phẩm sau đó tiện tay đem Lâm Bạch cùng Thủy Thanh Linh một chỗ cho giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhằm phía cái kia hơn 10 cái khôi lỗi giao long nơi ở kiếm quang nhất thời chém xuống một cái, đem một con giao long lân giáp chém giết mà ra, lưu lại một cái khủng bố vết kiếm. Mà giờ khắc này, cái kia hơn 10 cái bảo vệ hồng sắc cống phẩm giao long khôi lỗi, thân thể mạnh mẽ mở nhất tề đối lấy Lâm Bạch xông lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch vội vàng đối Thủy Thanh Linh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Thủy Thanh Linh nhìn thấy Lâm Bạch dẫn đi hơn 10 cái khôi lỗi giao long, lúc này sắc mặt mừng như điên, thân hình dung nhập trong nước, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Làm Thủy Thanh Linh lúc xuất hiện lần nữa sau khi, nàng đã đến những cái kia Hồng Châu cống phẩm trước đó, hai mắt lóe ra vẻ mừng rỡ như điên, nhìn thấy nơi đây có chừng tiếp cận hơn 3.000 khỏa Hồng Châu, trên mặt kích động không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này hô, mau đem Hồng Châu thu, sau đó tới giúp ta. Chấm, Thủy Thanh Linh nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lúc này khẽ cười nói. Ta tiểu ca ca nha, người ở nơi này hảo hảo bồi những thứ này giao long khôi lỗi chơi a, muội muội nhưng là phải đi trước nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Thủy Thanh Linh lời nói, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn về phía Thủy Thanh Linh, nói rằng. Chúng ta không phải đã nói sao? Thủy Thanh Linh vui mừng cười nói. Tiểu ca ca, lẽ nào gia tộc của ngươi bên trong trưởng bối không có dạy qua ngươi sao? Không nên tin cô gái xinh đẹp là sẽ gạt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên băng lãnh chi mang, hắn lúc này đã trong lòng kết luận Thủy Thanh Linh dự định đổi ý muốn độc chiếm những thứ này Hồng Châu cống phẩm. Thủy Thanh Linh kích động cười một tiếng, giơ tay lên vung lên, một cái vòng xoáy ngưng tụ đem nơi đây hơn 3.000 khỏa Hồng Châu cống phẩm toàn bộ cuốn lại, liền định muốn trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc này, đột nhiên tại đây một mảnh Hồng Châu cống phẩm dưới đáy, một đạo hung quang xông lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thanh Mộng sắc mặt sững sờ cúi đầu vừa nhìn, tại đây Hồng Châu cống phẩm phía dưới, lại vẫn cất giấu ba cái giao long khôi lỗi, đây là vừa rồi Lâm Bạch cố ý không có đi đụng vào. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Thanh Linh vội vàng quát to một tiếng, lách mình lui ra phía sau mà ra. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Thủy Thanh Linh lui ra phía sau trong một chớp mắt, hắn phát hiện một đạo kiếm quang cuộn sạch mà qua, mà ở kia kiếm quang bên trong bảo kiếm bên trên, đứng lấy một cái nam tử quần áo trắng, hắn đi thẳng đến Hồng Châu cống phẩm tiền phương, vung tay áo một cái, đem sở hữu Hồng Châu cống phẩm toàn bộ cuốn đi. Người cố ý không có dẫn dắt rời đi cái này Hồng Châu cống phẩm phía dưới ba cái giao long. Thủy Thanh Linh lúc này bị ba cái giao long vây công lấy, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch lấy đi sở hữu cống phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, tiểu muội muội, không chỉ là cô gái xinh đẹp sẽ gạt người, đẹp trai đại ca ca cũng là sẽ gạt người. Ngươi liền ở lại chỗ này bồi những thứ này giao long chậm rãi chơi a, đại ca ca liền đi trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lấy đi hơn 3.000 Hồng Châu cống phẩm sau đó, đạp lấy phi kiếm vọt thẳng ra đáy hồ mà đi. Thủy Thanh Linh lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch Ngự kiếm ly khai, giờ khắc này, nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi nàng và Lâm Bạch thương nghị tốt, sau đó, Lâm Bạch liền đi qua dẫn dắt rời đi hơn 10 con dao long khôi lỗi, nhưng lại duy chỉ có không có dẫn dắt rời đi phía dưới trốn ở trong tối 3 cái dao long khôi lỗi. Mà Lâm Bạch dẫn dắt rời đi sau đó, giả bộ bị hơn 10 con dao long khôi lỗi cuốn lấy, vô pháp thoát thân, nhường Thủy Thanh Linh đi qua lấy đi sở hữu cống phẩm Hồng Châu. Thật là trên thực tế Lâm Bạch là nhường Thủy Thanh Linh đi dẫn dắt rời đi cái kia 3 cái trốn đi dao long khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Thủy Thanh Linh trúng kế sau đó, dẫn dắt rời đi cái kia trốn ở trong tối 3 cái dao long khôi lỗi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên lao ra hơn 10 con dao long khôi lỗi trong vòng vây, thuấn tức liền lấy đi sở hữu cống phẩm Hồng Châu. Tại ngay sau đó, Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm tiêu sái rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT, xin lỗi mọi người, chiều giờ hit dreamer hại phổi quá nên giờ mới có thời gian làm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.